Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475: Ai là cái cuối cùng? 30. Chương 476: Ai là cái cuối cùng? 30. Ta không biết ngươi nói cái gì. Trần Dao cắn chặt răng không ngừng mà dãy giụa. Bất quá Đinh Trúc Nhiêng lại không lại nghe nàng nói nhảm. Mani lục soát thân thể của nàng cùng đồ đạc của nàng. Ta cũng không tin đồ vật không ở trên người nàng. Lục Bình Tại liền kim nén một hơi. Nàng lập tức liền bắt đầu đối với Trần Dao soát người. Triệu Xuân Linh cũng đi lật ra Trần Dao bao khỏa. Cuối cùng, tại Trần Dao bên trong áo bên trong tìm được một bình nhỏ tình hóa na chi, làm chứng cứ bày ở trước mặt thời điểm. Trần Dao rốt cuộc nói không nên lời một chữ đến. Cặp mắt của nàng vẫn là bao lấy tràn đầy nước mắt. Nhìn xem Đinh Trúc run rẩy không ngừng. Nàng nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta à. Ngươi có phải hay không là vốn chỉ muốn mượn Triệu Dụng tay của bọn họ giết chúng ta. Sau đó tại thừa cơ hội giết mấy người bọn hắn. Cuối cùng sống sót chính là ngươi rồi. Đối với loại này cũng không khó hiểu bố cục. Đinh Trúc cũng là một chút liền thấy rất rõ ràng. Trần Dao, ngươi sao có thể dạng này. Quỳ gối Triệu Dũng bên người không ngừng thút thít. Tào Giai Kỳ quả thực không thể tin vào tai của mình, cũng không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nếu như không phải chứng cứ bày ở trước mặt, nàng hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự đã phát sinh sự tình. Đừng bảo là Tào Giai Kỳ, đã thoi thóp Triệu Dũng cùng gãy mất xương cột sống không cách nào động đậy Lý Phi đều bị sự thật này cả kinh, ngay cả lời đều nói không nên lời. Không phải, không phải, ta không phải cố ý. Ta thật không phải là cố ý. Trần Dao khóc đến toàn thân phát run. Ta thật không phải là cố ý. Ta không có vũ khí. Ta cầm tới đồ vật chỉ có một bình nhỏ độc dược. Nếu như ta không cần loại biện pháp này, ta liền sống không nổi a. Ta không muốn chết a. Ta thật sự không muốn chết a. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Ngươi tha thứ ta. Tha thứ ta, ngươi sao có thể dạng này. Tào Giai Kỳ khóc lớn lên, tay che lấy Triệu Dũng kia không ngừng cốt cốt bốc lên máu ngực, tinh thần gần như sụp đổ. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất a. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đối với ngươi như vậy. Chúng ta ai cũng không có nghĩ như vậy qua. Ngươi tại sao có thể dạng này. Triệu Dũng nắm thật chặt Tào Giai Kỳ tay. Hắn đã phi thường hư nhược rồi. Giai Kỳ, khỏe mạnh sống sót a, nhất định phải sống đến cuối cùng a. Đừng a, Triệu Dũng, ngươi không muốn như vậy. Không muốn a. Tào Giai Kỳ khóc đến toàn thân đều đang phát run. Thế nhưng là coi như nàng làm sao không nguyện ý, làm sao giữ lại. Tính mạng con người tựa như là nước chảy đồng dạng, xưa nay sẽ không vì bất cứ người nào dừng lại chốc lát. Triệu Dũng, tại Triệu Dũng rốt cục đã mất đi toàn bộ sinh mệnh thời điểm, Tào Giai Kỳ trong lòng kiên trì không còn sót lại chút gì. Nàng bỗng nhiên liền nắm lên một bên Triệu Dũng lưu lại khảm đao liền hướng phía Trần Dao nhào tới. Lúc đầu ngăn chặn Trần Dao Trương Vân Vân nhìn xem Tào Giai Kỳ động tác theo bản năng liền hướng phía đằng sau lui một bước. Chính là một bước này, nàng tránh khỏi tức sắp đến tử thần. Phúc, giơ tay chém xuống. Tào Giai Kỳ lúc đầu trong lòng tràn đầy oán hận. Nàng ra tay cực độ hung ác, hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì một chút chuẩn bị ở sau. Tại sắc bén khảm đao bổ xuống thời điểm, Trần Dao nửa cái đầu trực tiếp bị chặt mở. Lập tức, bên trong não tổ chức phun đến khắp nơi đều là, đặc biệt là Tào Giai Kỳ trên thân càng là hoàn toàn đều là máu tươi. Trần Giao càng là liền hô một tiếng đều không có lên tiếng. Liền trực tiếp liền bị đưa lên hoàng tuyền con đường. Một bên Lý Phi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy. Chỉ cảm giác đến lồng ngực của mình bên trong dâng lên một trận khó mà chịu đựng buồn nôn cảm giác. Liền từng ngụm nói ra. Trần Giao không vô tội. Ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi. Phương Anh, ta muốn giết ngươi. Tào Giai Kỳ đứng thẳng người. Ánh mắt của nàng khác hẳn. Nhìn về phía Đinh Trúc biểu lộ túc sát tới cực điểm. Trên người nàng mạnh mẽ lấy nông đậm sát khí. Đinh Trúc lặng lặng nhìn Tào Giai Kỳ. Sau đó đứng lên. Tại Đinh Trúc bắt đầu đứng lúc thức dậy. Tào Giai Kỳ cũng động. Nàng hướng phía Đinh Trúc vừa trong tay đói khảm đao chạy vội tới. Giờ này khắc này nàng. Toàn thân trên dưới đều là máu. Thoạt nhìn như là từ địa ngục hướng bò ra tới ác quỷ. Liền xem như Lục Bình, Trương Vân Vân, Triệu Xuân Linh dạng này trải qua không ít giết chóc người nhìn xem nàng cũng không nhịn được trong lòng choáng váng. Đang kia là kim loại tiếp xúc thanh âm ni Đinh Trúc cũng động. Nàng rút ra loan đao liền đón Tào Giai Kỳ khảm đao mà đi. Dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận kia khoác đầu mà đến khảm đao. Bất quá kia Tào Giai Kỳ dùng hết sức lực toàn thân vẫn là để Đinh Trúc hổ khẩu bị chấn động đến ẩn ẩn run lên. Tào Giai Kỳ cùng Đinh Trúc không giống. Nàng chính là một cái bình thường nữ sinh. Coi như tại loại tình huống này kích động lên, nàng cũng bất quá là một cái cảm xúc kích động phổ thông nữ sinh. Cùng Đinh Trúc loại này nhận qua chuyên môn huấn luyện đồng thời có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú thiết lập lại người không giống. Tại hai bên trực tiếp lẫn nhau liều tình huống dưới, nàng căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá chiêu thứ hai, nàng liền đã bị Đinh Trúc trực tiếp đạp một cước, trùng điệp ngã trên mặt đất, ngực toàn tâm đau, xương sườn càng là sờ cũng không thể sờ. Nàng nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là mới mở miệng, đã nhìn thấy bọt máu không ngừng từ trong miệng bừng lên. Tào Giai Kỳ rất muốn đứng lên, giống như là Phương Anh đồng dạng chiến đấu, nhưng là trên thực tế nàng ngay cả động đậy một chút đều làm bất động. Nàng gắt gao trừng mắt Đinh Trúc, hồng hộc thở phì phò, cuối cùng thu hồi ánh mắt, hướng phía Triệu Dũng thi thể bò qua. Đinh Trúc một cước kia đạp đến rất nặng, thậm chí so lúc ấy đạp Triệu Dũng một cước kia còn nặng hơn. Quan trọng hơn là nàng một cước này cũng không phải là đá vào xương ngực bên trên, mà là trực tiếp đá vào Tào Giai Kỳ xương sườn bên trên. Nàng nghĩ, dựa theo nàng vừa rồi trên chân khí lực, rất có thể đã đem xương sườn cho đạp gãy. Có lẽ, xương sườn trực tiếp chạm vào lá phổi của nàng bên trong. Cho nên, mới có thể xuất hiện cùng Triệu Dũng đồng dạng. Chỉ cần hô hấp liền không ngừng thổ huyết tình huống. Nhưng là, Tào Giai Kỳ tình trạng rất hiển nhiên so Triệu Dũng tình trạng nghiêm trọng. Nàng thậm chí ngay cả lời nói đều không thể nói. Mà lại, nàng một bên bò, trong cổ họng một bên phát ra kéo ống bể thanh âm ni Lý Phi tiếng khóc không ngừng truyền tới. Ngay từ đầu hắn chỉ là đè nén. Thế nhưng là, đè nén hắn cũng không nén được nữa. Chỉ có thể ngẩng đầu lên gào khóc. Hắn kêu to, vì cái gì, tại sao muốn dạng này? Chúng ta chỉ là muốn sống thật khỏe. Chúng ta đối với các ngươi có thiện ý. Thế nhưng là vì sao lại là như vậy hạ chàng? Nếu như vừa rồi tình huống không có nghịch chuyển, rất có thể nói câu nói này chính là chúng ta. Trương Vân Vân quay đầu đi hướng Lý Phi. Ở trước mặt của hắn ngồi xổm xuống. Nàng kia trương trên mặt xinh đẹp bắn lên một chút trần dao máu tươi, trắng thuần cho bên trên. Bởi vì máu tươi lộ ra càng phát ra lãnh đạm hòa túc nhiên. Chúng ta từ đầu tới đuôi không có nghĩ qua muốn giết các ngươi. Không có a, không có a. Lý Phi khóc lớn, hắn tuyệt vọng nhìn xem Trương Vân Vân đã giơ lên chùy thủ. Tất cả ánh sáng máu ở hai mắt của hắn ở giữa dần dần chôn vùi. Thật xin lỗi, Trương Vân Vân mặt không thay đổi nhìn xem Lý Phi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, đao trong tay của nàng cũng đi theo rơi xuống. Cái này chính là các ngươi cái gọi là sinh tồn sao? Tịch Liêu trong bóng tối một cái như là thanh âm quỷ mị yếu ớt vang lên. Hết chương.